Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, tuyển đội trường. Tiến vào trại huấn luyện người rất hỗn tạp, nhưng căn bản là nghìn tuổi trở xuống. Cái này tựa hồ là một đạo hạm, vượt qua tuổi tác này, mặc người thiên tài đi nữa cũng sẽ không thu lấy. Cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc. Tại sao phải thiết nghìn tuổi bậc cửa đâu? Tại tiên nhân đến nói, 1000 năm thực sự quá ngắn, căn bản tính không được cái gì a. Lùi một bước nói, một cái 999 tuổi nhất tinh ngọc tiên cùng một cái 1,001 tuổi cửu tinh ngọc tiên. Ngươi nói cái nào càng thêm ưu tú? Không hề nghi ngờ, khẳng định là người sau a, nhưng ở trại huấn luyện lại là lựa chọn người trước, mà đem người sau vứt bỏ ở bên ngoài. Vì cái gì? Thạch Hạo không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn nhập bí cảnh nào? Mà bí cảnh này chuẩn nhập điều kiện, cường ngạnh hạn định nhất định phải tại 1000 tuổi phía dưới sao? Nhưng nếu như nói, tiên tôn thành lập trại huấn luyện này là vì cái nào đó bí cảnh. Vậy bí cảnh này phải là cấp bậc gì a? Ngay cả tiên tôn đều không thể cưỡng ép phá vỡ mà vào. Nhất định phải dựa theo hạn chế đến. Mặc hắn lại có thể liên tưởng, cũng sẽ không nghĩ đến. Đây là tu la giới đại đế cùng dương giới tiên tôn đánh cược. Càng sẽ không nghĩ đến. Đây thật ra là tu la giới đại năng đang mượn dương giới tiên tôn tay đến bồi dưỡng hắn. Ai cũng không có khả năng nghĩ tới a. Đem chủ đề kéo trở về. Bởi vì trong trại huấn luyện rất nhiều người, rất hỗn tạp, tu vi cảnh giới gì người đều có. Bởi vậy, trại huấn luyện đem tất cả học viên chia làm 3 cái đại đội. Lấy tu vi cảnh giới tới phân chia, như Ngọc Tiên đại đội, Kim Nguyên Tiên đại đội, Ngân Linh Tiên đại đội, Đồng Giáp Tiên. Không có ý tứ, trại huấn luyện không thu cấp thấp như vậy học viên. Dù là chia làm 3 cái đại đội, nhưng mỗi chi đội ngũ hay là có thật nhiều người. Bởi vậy, mỗi cái đại đội lại muốn phân thật nhiều cái tiểu đội. Thạch Hạo bị phân chia đến Kim Nguyên Tiên đại đội tiểu đội thứ 5, sở dĩ là tiểu đội thứ 5. Mà không phải thứ nhất, cũng không phải thứ 10. Là thông qua rút thăm để quyết định. Đây cũng là không tồn tại âm mưu gì. Không may, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều không có cùng hắn phân tại trong một tiểu đội. Một cái đi tiểu đội thứ 3, một cái khác thì là tiểu đội thứ 18. Mỗi một chi đội ngũ đều là 100 người, mà chỉ là Kim Nguyên Tiên đại đội liền có 47 tiểu đội. Vẻn vẹn cuối cùng một chi tiểu đội chưa đầy biên, nhưng cũng có 76 người. Cho nên, trong trại huấn luyện Kim Nguyên Tiên số lượng chính là 4,676 người. Đây là rất con số kinh người, bởi vì có thể tiến vào trại huấn luyện, chí ít cũng phải là phá vỡ cực hạn, đánh vỡ cực hạn a, hơn nữa còn là nghìn tuổi trở xuống. Không kinh người sao? Không thể không nói, tiên vương truyền nhân hay là rất có lực, nhưng là, nghe nói nơi này còn có tiên tôn truyền nhân. Nhưng là, trại huấn luyện nghiêm cấm tất cả mọi người thổ lộ chính mình hoặc người khác thân phận. Bởi vậy, đây cũng là chỉ là nghe đồn mà thôi. Ai cũng không biết thật giả. Một ngày này, Thạch Hạo cùng trong tiểu đội 99 người toàn bộ đi ra tập hợp. Huấn luyện viên của bọn hắn là một tên Ngọc Tiên. Cửu tinh cấp bậc, vô luận để ở nơi đâu đều có thể xưng một tiếng cường giả. Nhưng ở nơi này, lại là cam tâm tình nguyện làm lên huấn luyện viên đến. Từ một khía cạnh nói rõ tiên tôn thế lực vốn liếng dày. Các ngươi có thời gian 1 năm. Vị huấn luyện viên này gọi Tăng Ích Niên. Hắn lạnh lùng nói ra. Trong vòng 1 năm, trong các ngươi liền có 9 thành sẽ bị đào thải. Cái gì? Mới thời gian 1 năm, liền muốn đào thải rơi 90 người. Đây cũng quá tàn khốc đi. An tĩnh, Tăng Ích Niên quát, ai lại xì xào bàn tán, ta lập tức đem hắn đào thải rơi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là an tĩnh lại, Mặc dù đối phương chỉ là một tên Ngọc Tiên, nhưng người ta thế nhưng là tiên tôn nhà đi ra. Liền hỏi, cho dù là tiên vương, lại dám đối với hắn không khách khí sao? Tiên vương cũng không dám, huống chi là bọn hắn. Các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là sau một tháng, ta muốn trước đào thải rơi 7 người. Các ngươi cái nào không hảo hảo cố gắng, liền sẽ trở thành bị ta đào thải rơi người. Tăng Ích Niên tiếp tục nói, các ngươi trước chọn một đội trưởng đi ra. Làm đội trưởng, có thể phía trước 11 tháng miễn trừ bị đào thải. Thẳng đến tháng thứ 12, mới có thể tham dự cuối cùng đào thải. Bất quá, đội trưởng vị trí có thể tùy ý chọn chiến. Người thắng liền có thể thay vào đó. Chỉ có một điểm, khiêu chiến chỉ có thể ở nơi này. Trong doanh địa tiến hành. Hiện tại, bắt đầu đi. Sau một canh giờ, ta sẽ trở về. Nếu như các ngươi còn không có tuyển ra một tên đội trưởng đến, vậy tất cả mọi người khấu trừ 10 phần. Thuận tiện nói một câu, các ngươi hiện tại cũng có 100 cái điểm cơ sở. Một khi chụp trở về không mà nói, vậy mặc kệ là lúc nào, lập tức bị đào thải. Nói đi, hắn quay người rời đi. Quả nhiên cái gì cũng mặc kệ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người còn đang tiêu hóa lấy Tăng Ích Niên lời nói vừa rồi. Chưa kịp phản ứng, một lát sau, chỉ gặp một tên người trẻ tuổi áo trắng đi ra. Hắn ngạo nghễ nói, ta tên Hứa Hạo, xuất thân liền không nói. Một là không cho phép, thứ hai lời nói cũng không có ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người là dựa vào bản thân thực lực nói chuyện. Ta muốn vị trí đội trưởng này, không phải ta sợ hãi bị đào thải, mà là ta có thực lực như vậy. Các ngươi nếu ai lời không phục, vậy liền tới khiêu chiến ta đi. Tiếng nói mới rơi, chỉ gặp một bóng người đã là hướng về hắn bay đi. Xuất thủ tức công, Hứa Hạo vội vàng trước tránh, sau đó mới có thời gian hướng về người công kích nhìn lại. Đây là một cái nhìn qua so với hắn còn muốn nam tử trẻ tuổi. Biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt càng là xâm nhiên, giống như không có từng tia tình cảm, chỉ có sát khí lạnh lẽo. Ngươi là ai móa? Hứa Hạo vừa định hỏi tên của đối phương, nhưng này lạnh nhạt nam tử đã giết tới đây. Thân như quỷ mị, mà ra tay thì là không lưu tình chút nào. Một bộ tính mệnh tương bác chơi liều. Ở đây, Hứa Hạo cũng chỉ có tử chiến phần. Ha ha, thời gian có hạn, mọi người không muốn bị trừ điểm mà nói. Vậy liền đều chiến đứng lên đi. Có một người đứng dậy, không muốn cạnh tranh đội trưởng người lập tức thối lui. Những người còn lại, chúng ta tới tranh đoạt đội trưởng vị trí. Trước tiên nói rõ, chỉ cần thua, liền phải lập tức lui qua một bên. Bằng không mà nói, một canh giờ căn bản không có khả năng tuyển ra tới. Thật nhiều người đều là nhao nhao gật đầu. Cái này không thể kịp thời tuyển ra đội trưởng mà nói. Tất cả mọi người muốn bị trừ 10 điểm, mà lung tung chọn một ra đi. Chính mình lại không thể chịu phục. Cho nên, vậy trước tiên như vậy đi. Dù sao đâu, về sau đội trưởng vị trí vẫn là có thể lại cướp. Thạch Hạo yên lặng thối lui đến một bên. Loại đội trưởng này có cái gì tốt tranh? Đương nhiên, sau một canh giờ nếu như chiến đấu còn không có phân ra kết quả, hắn sẽ ra tay đem tất cả mọi người trong nháy mắt giải quyết. Vậy hắn một cái đứng đấy, hắn không đem đội trưởng ai tới làm đâu. Mọi người đều biết thời gian cấp bách, chiến đấu trong nháy mắt liền lên tới gay cấn tình trạng. Đều là toàn lực ứng phó, ai cũng không có nương tay, mà lại, Tăng Ích Niên cũng không có nói không cho phép dùng tiên khí, phù binh loại hình, bởi vậy, lập tức liền có tiên khí quang mang chớp động, ngược lại là phù binh cũng không có người vận dụng, người lấy phù binh cầm xuống đội trưởng vị trí, đó căn bản không phải thực lực thể hiện, về sau bị người khiêu chiến giải quyết như thế nào. Trừ phi, người phù binh nhiều đến dùng không hết. Đây chính là một chuyện khác. Đương nhiên,